Võng du đại tướng sư, chương 58, khốc tăng bổng pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại trong lúc đó, tả bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, cái này nghe đồn nhiệm vụ đem player mạnh mẽ tùy cơ phân phối vì là một nam một nữ hai người một tổ, sẽ không chính là nguyên nhân này chứ? Nhiệm vụ mục tiêu là cái hái hoa đại trộm, như vậy nữ player tác dụng khả năng chính là đem cái này hái hoa đại trộm dẫn ra ngoài, tuy rằng không hẳn muốn làm đến hắn cái này. Rất tao, nữ đội hữu bước đi này, nhưng nữ player nhất định sẽ trong quá trình này đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. Chỉ có điều khả năng hắn cái này nữ đội hữu làm tốt quá hóa dở, hái hoa đại trộm mới lập tức liền không nhịn được nhảy ra. Ngược lại mặc kệ thế nào, hàng này vừa nhưng đã đi ra, vậy thì tuyệt đối không thể để cho hắn chạy nữa. Chịu chết đi, nghĩ như vậy, ta cũng không cùng còn đang xem Niêm Nha tiểu yêu tinh thi thể liên tục líu lưỡi tiếc hận Điền Tư phá nhiều lời phí lời, công pháp vận hành lên liền muốn động thủ. Vừa lúc đó, phốc phốc phốc phốc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến phun nước âm thanh, tả lập tức liền ở trong không khí nghe thấy được một luồng nồng nặc cảm giác say, đồng thời thanh trạng thái bên trong cũng xuất hiện một người tên là say rượu trạng thái, say rượu tốc độ di động hạ thấp 30, trong số mệnh tỷ lệ hạ thấp 30, kéo dài 5 giây. Này, tả vẻ mặt căng thẳng lập tức quay đầu, chỉ thấy một cái mang theo chút tính trẻ con nam tính player không biết lúc nào đã tìm thấy phía sau hắn, giờ khắc này chính phồng lên một cái miệng trùng hắn phun ra một ít không biết tên chất lỏng. Từ trong không khí mùi vị cùng tình trạng của chính mình đến xem, nên chính là rượu. Nhưng màn này như cũng làm người buồn nôn, càng là giờ khắc này cảm giác được một ít bé nhỏ hơi nước rơi vào trên mặt chính mình, thì càng thêm khiến tả buồn nôn, thậm chí không biết là tâm lý tác dụng vẫn là nguyên nhân gì, hắn lại mơ hồ có thể cảm giác được đối phương miệng thối. Có điều hắn biết chiêu này thực là cái bang khốc tăng bổng pháp bên trong một chiêu thức gọi là cùng đồ chi khốc, cùng đồ chi khốc. Khí chiêu hướng về trong phạm vi kẻ địch phụt lên rượu vụ, đánh bại chu vi mục tiêu cũng hạ thấp tốc độ di động cùng trong số mệnh tỷ lệ. Đối phương đánh lén trước tả căn bản không kịp phòng bị, chiêu này lại là cái hoàn toàn không có cách nào chống đỡ khí chiêu. Coi như là thực chiêu tả cũng không cách nào phòng bị, hiện nay mới thôi hắn vẫn không có đỡ chiêu, bởi vậy quay đầu lại một sát na, hắn liền cảm giác được một luồng xông tới mặt kình khí trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. Đáng chết, tả tâm bên trong thầm mắng một câu. Mà tên kia nam tính player hiển nhiên cũng là cái đắc thế không tha người cao thủ, ngay lập tức nhảy lên một cái. Vù, trong tay một cây đoàn côn nhanh chóng hướng về trái kéo tới, gậy đỉnh càng sáng lên vài tia sáng sủa sao hỏa, giống như sao băng bình thường kéo cái đuôi dài đằng đẵng. Ầm, ầm, ầm, 72, 74, 74, liên tục 3 côn gõ bên vai trái bàng, thương tổn không tầm thường. Nếu như người này không phải tả, hắn trước mắt mới vừa đến level 15, lại đeo lên túy tại hoa giáp niên biếu tặng hỏa lân huyết ngọc hồ, HP hạn mức tối đa đã đạt đến 770, thay đổi bất luận cái nào thiếu máu môn phái player, này ba gậy thương tổn kém cỏi nhất cũng có thể đem đánh tới tàn huyết. Coi như là tả, lập tức tổn thất vượt qua 1/4 lượng máu, trong lòng cũng ngơ ngác vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây tuyệt đối là hắn tiến vào trò chơi tới nay, từng chịu đựng bén nhọn nhất công kích, liền ngay cả những người boss cùng tinh anh đều không thể cùng sánh vai. Liền cái này cũng chưa hết đây. Ba gậy mới vừa đánh trúng hắn đồng thời, đoàn côn phía trước sao hỏa lại làm nóng trước phụt lên bên trái trên người rượu. 10, 10, 10, trên người hắn ngoại trừ say rượu trạng thái, lại thêm ra một cái kéo dài tụt máu làm nóng trạng thái, như cha mẹ chết cao tốc vung lên đoàn côn cùng không khí ma sát sản sinh to lớn nhiệt lượng, đối với chu vi kẻ địch tạo thành 3 lần thương tổn, đồng thời thiêu đốt trên người kẻ địch bị phụt lên. Say rượu, như cũ vẫn là cái bang khốc tăng bổng pháp bên trong chiêu thức. Mẹ kiếp, cái tên này thương tổn không thấp, vạn không thể bất cẩn, bằng không hôm nay sợ rằng liền muốn lương ở đây. Tả nhắc nhở chính mình, vội vã khiến cho cái cá chép nhảy, nhanh nhẹn vươn mình mà lên, bay người một chiêu độc chiêm ngao đầu đạp hướng về cái kia player. Hừ, không nghĩ đến, đối phương cũng đã thiếp thân tới, đoàn côn trong tay chơi cái côn hoa, hai chân dùng một cái kỳ quái động tác quải một hồi liền ung dung tránh đi quá khứ, đi, đi. Tả đi, tả tâm bên trong lại là cả kinh, này vẫn là lần thứ nhất có người tránh thoát chiêu thức của hắn, cũng không biết là bởi vì say rượu trạng thái làm hắn tỷ lệ trúng mục tiêu hạ thấp gây nên, vẫn là xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn ngờ ngợ cảm thấy vừa mới cái kia động tác hơi hơi nhìn quen mắt. Đúng rồi, túy tại hoa giáp niên trước giết sơn tặc thời điểm, có vẻ như dùng cũng là tương tự bộ pháp, hạ bàn như thế thấp, có điều cụ thể có phải là một loại còn rất khó nói. Cùng lúc đó, ha ha ha. Không nghĩ đến đuổi bắt ta người tự mình rót trước tiên đánh lên, thật là có ý tứ, như vậy các ngươi trước hết chơi, ta trước tiên xem một hồi hí được rồi. Hái hoa đại trộm điền tư phá nhưng là một mặt châm biếm tâm ý, cực kỳ thích ý ngồi ở cách đó không xa một vị sư tử đá mặt trên, bãi làm ra một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tư thái. Đang khi nói chuyện, một đá chưa bên trong, tả cùng tên kia nam tính player gặp thoáng qua, cái kia player nắm lấy cơ hội xoay người lại là một gậy đập vào tả áo lót. Sau đó lại kề sát hắn đã chiêu thức dùng hết thân hình nhanh chóng đổi tới, còn nỗ lực tiếp tục truy kích. Có điều rất hiển nhiên hắn đã không cái gì ra sức chiêu thức, vừa nãy cái kia một gậy chỉ là không có bất kỳ hiệu quả đặc biệt đòn công kích bình thường, chỉ là động tác xem ra vừa trôi chảy lại có vẻ đẹp. Người này sẽ không cũng là công phu cao thủ đi, tả thầm nghĩ, đương nhiên sẽ không ở cho đối phương bất cứ cơ hội nào, lập tức lại cúi thấp người xuống sử dụng một chiêu thanh vân đắc lộ. Bài, cái này tạo đường thối nếu như có thể quét đến đối thủ, dựa vào lơ lửng giữa trời cơ hội, tả liền có thể chính thức thổi lên phản kích kèn lệnh. Nhưng mà, hát, tên nam tử này player phát sinh rên lên một tiếng, lại là xem đúng thời cơ nhảy lên một cái, lại một lần nữa hiểm hiểm tránh đi. Đồng thời ở nhảy lên trong quá trình, lại cánh tay quay về lại mượn cơ hội cho tả phủ đầu một côn, người này phản ứng cùng đòn công kích bình thường tư thế tuyệt đối không phải người chơi bình thường có thể so với. Mẹ kiếp, xem ra cũng thật là cái công phu player a, tả rốt cục nhận định, chân mày hơi nhíu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nhận ta nhiều như vậy chiêu cũng chưa chết, ngươi HP không thấp mà, có điều ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn dễ dụa nữa, ngươi không thể là ta đối thủ, bởi vì ngươi sẽ không công phu. Nam tính player nhếch miệng lên một vệt tự tin lại mang theo trào phúng độ cong. Thật không, công phu player thì thế nào, có thể phòng thủ được vô hình vô sắc khí chiêu sao? Thấy giờ khắc này đối thủ nhảy trên không trung, bàn tay trái trong nháy mắt hóa thành chảo hình, lại không chút khách khí dùng ra thiên chu vạn độc thủ bên trong chu du điêu hóa. Ai, tên kia nam tính player còn không cười xong, lập tức cảm nhận được một trận mạnh mẽ dẫn dắt lực lượng, sắc mặt hơi đổi, kết quả vừa mới tới kịp phát sinh một tiếng kêu quái dị. Sau đó, liền, bẹp, một tiếng, lấy cho ăn cứt tư thái một đầu cắm ở băng lạnh mà cứng rắn bề mặt nền đá trên. Này tư thế cùng thân thể có thể so với vừa nãy tả muốn chật vật có thêm cách chương.